Mặt thế trọng sinh chi song sinh tử, chương 14, tiểu thây ma, góc truyện audio.com, tung bông tung hoa vợ anh Húc đến đây, vỗ tay chúc mừng nào. Tiễn bước Dạ Húc, thời gian cũng không còn sớm, khi Mộc Bác tắm rửa xong mặc áo tắm đi ra, thấy Thương Triệt đang định đi về hướng tầng hầm, nhanh chóng ngăn cản. Tiểu Dịch, Thương Triệt quay đầu lại, mặc dù có áo tắm che khuất nhưng Mộc Bác là người bình thường, lúc mới tắm rửa xong trên người đều mang theo hơi nóng. Khí tức và mùi hương thuộc về Mộc Bác truyền tới chóp mũi, Thương Triệt đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, con ngươi chuyển a chuyển, may mắn mặt mình vạn năm không đổi sắc, nếu không bây giờ cậu cũng không biết nên làm thế nào. Dung, em hảo háo sắc nga, hí hí, thấy Thương Triệt chỉ cúi đầu không nhìn mình, Mộc Bác có chút kỳ quái. Sao vậy Tiểu Dịch, ổn định tốt tâm lý Thương Triệt mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Mộc Bác, cảm giác trước đó bỗng chốc lại nổi lên. Vươn tay ra viết hai chữ, nghỉ ngơi. Móc lửng, Mộc Bác nháy mắt hiểu rõ, cười nói, Tiểu Dịch ngốc, tầng hầm không đèn không điện, anh nỡ lòng nào để em lần thứ hai xuống đó. Từ hôm nay trở đi Tiểu Dịch quang minh chính đại sinh hoạt trong căn cứ, còn vấn đề thân phận, ngày mai anh giúp em giải quyết, được không? Mông Khanh Lao, WordPress.com, nghe vậy tâm Thương Triệt run rẩy, từ hôm nay cậu sẽ sinh hoạt cùng Mộc Bác sao? Mộc Bác kéo tay Thương Triệt cười nói. Hôm nay chưa kịp chuẩn bị gì cả, đành ủy khuất Tiểu Dịch ngủ chung một giường với anh, cũng may giường này rất lớn. Nhớ đến em trai nhà mình yêu sạch sẽ, Mộc Bác lại bổ sung. Ngày mai anh gọi người mang thêm một chiếc giường lại đây, bây giờ nếu Tiểu Dịch không quen ngủ chung với anh cứ nói, anh có thể ngủ sofa. Mộc Bác đang cố gắng thỏa mãn yêu cầu em trai, Thương Triệt đã ngẩng đầu chậm rãi viết xuống mấy chữ, không sao, có thể ngủ chung. Thấy mấy chữ này, Mộc Bác nhịn không được nở nụ cười. Được, anh đều nghe theo Tiểu Dịch, không biết tại sao, nghe Mộc Bác nói như vậy, trong lòng Thương Triệt có một loại cảm giác nói không rõ. Hai người song song nằm trên giường, cũng không chật chội, nhưng kỳ diệu là trong lòng hai người đều có cảm giác rất thỏa mãn. Mộc Bác cẩn thận đắp chăn cho Thương Triệt, tuy biết này là vô dụng với Thương Triệt nhưng hắn vẫn muốn chăm sóc em trai như cũ. Nhìn Thương Triệt một hồi lâu, Mộc Bác mới cười nói. Tiểu Dịch ngủ ngon. Thương Triệt dùng mắt đáp lại, ngủ ngon, liền thấy Mộc Bác nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thương Triệt cũng nhắm mắt lại, thây ma không cảm thụ được nóng lạnh, nhưng điều thần kỳ là bây giờ cậu cảm thấy thật ấm áp. Từ từ thả lỏng tư duy bản thân, Thương Triệt cũng đưa tinh thần lực trở về trạng thái nghỉ ngơi. Nửa đêm, Thương Triệt trên giường đột nhiên mở mắt nhìn Mộc Bác ngủ say, sau khi bỏ thêm tinh thần thôi miên, Thương Triệt mới nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa đi ra căn cứ. Căn cứ ban đêm rất yên tĩnh, ngoài thủ vệ ra, gần như không thấy ai. Nhưng thủ vệ đối Thương Triệt mà nói chính là trang trí. Không không, tạm thời che chắn cảm ứng khí thây ma trên cổng. Móc lửng, chủ nhân yên tâm, ta đã chỉnh sửa hệ thống, nó không cảm ứng được chủ nhân. Móc lửng, Thương Triệt gật đầu, sau đó để lại một tàn ảnh, người đã xuất hiện cách đó mấy trăm thước bên ngoài. Đêm mùa xuân hơi lạnh, gió thổi lá cây kêu xào xạc, Thương Triệt đứng trên bãi đất trống, cẩn thận đánh giá bốn phía. Đột nhiên, Thương Triệt mở miệng thét dài một tiếng, thanh âm sắc. Góc truyện audio.com, nhọn trong đêm truyền rất xa, dị năng giả đang canh gác giật mình một cái, nhanh chóng nhìn ra bên ngoài căn cứ, không phát hiện ra cái gì bất thường, cảm ứng khí cũng không phản ứng, mới yên tâm. Đội trưởng, sao vậy? Thấy đội trưởng thần kinh căng thẳng, tiểu binh cũng bị dọa nhìn xung quanh. Hiện giờ trong thời kỳ này, không phải ai cũng có thể thật sự ngủ. Vừa rồi cậu có nghe một tiếng thét không, rất sắc nhọn, đâm vào màng tai sinh đau. Tiểu binh hoảng sợ, không a đội trưởng, ngài đừng làm tôi sợ, lá gan tôi rất nhỏ. Hắn rất sợ trực đêm, bây giờ còn nghe đội trưởng nói như thế, cảm thấy da gà nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc xa xa, nghe vào tai hắn cũng trở thành khủng bố, có cảm giác thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió. Thấy tiểu binh sắc mặt trắng bệch chân run lên, đội trưởng thấy không có ý nghĩa. Gan cậu thật đúng là nhỏ, mau vào đi thôi, đừng ở chỗ này làm lão tử mất mặt. Tiểu binh mới 18 tuổi, đặt trong thời đại hòa bình, đúng là cái tuổi được gia đình cưng chiều. Nhưng mà tại mặt thế, vì sinh tồn, cho dù sợ hãi, cũng phải giữ vững cương vị bản thân. Mông Khanh Lao, WordPress.com, đội trưởng là một người đàn ông vùng Đông Bắc chính hiệu, điển hình ngoài cứng trong mềm, thấy trẻ con bị dọa thành bộ dáng như vậy cũng không đành lòng. Tiểu binh rất cảm động, tại mặt thế, gặp được người tốt cảm giác không thua gì trúng thưởng. Nhưng hắn biết người khác giúp được một lần không giúp được cả đời, nhất là tại cái thời mặt thế này, chỉ có chân chính cường đại mới đủ khả năng tiếp tục sinh tồn. Thanh âm tiểu binh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Cảm ơn đội trưởng, tôi có thể vượt qua. Hắn còn một đứa em gái cần chăm sóc, tuyệt không thể ngã xuống.